Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chương 52, tình cảm. Trong nháy mắt, liền là quá khứ 3 cái tuần lễ thời gian. Mà bây giờ, cách thi đại học chỉ có hơn 1 tháng. Nguyên khí giả không ngừng xuất hiện, bị tất cả mọi người biết. Thế nhưng đại bộ phận đều là người bình thường. Bọn hắn còn cần vì một cái đại học tốt mà liều mạc đọ sức lấy. Nguyên khí giả chỉ là một số nhỏ người con đường. Chu Hạo ngồi tại bàn của chính mình bên trên, nhìn trước mắt thư tịch. 3 cái tuần lễ thời gian, thực lực của hắn lần nữa phát sinh tăng trưởng. Phía trước tại nguyên khí xã khảo thí lực lượng, hắn một quyền đã vượt qua hơn 2.700 cân. Dạng này tốc độ tiến bộ so với mặt khác nguyên khí giả tới nói, xem như cực kỳ nhanh chóng. Mặt khác, Chu Hạo nguyên mạc phi đao nắm giữ đã có nhất định trình độ. Trong vòng 100 thước mục tiêu, độ chính xác đạt đến một nửa. Bất quá vượt qua 100 mét, độ chính xác chính là không ngừng giảm xuống. Dù sao ảnh hưởng phi đao bay lượn có đủ loại nhân tố. Cứ việc như thế, Chu Hạo thực lực bản thân rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ít nhất có thể đem thực lực của mình phát huy ra. Bên cạnh hắn, Triệu Nham lại là không tại bàn bên trên. Trương Di cũng không tại. Vương Mộng Mộng thì là chui đầu vào bài thi bên trong. Điên cuồng làm lấy bài tập. Gặp được không hiểu chính là hỏi ý kiến hỏi một chút Chu Hạo. Còn có hơn 1 tháng thời gian chính là thi đại học. Vương Mộng Mộng vẫn muốn kiểm tra một cái đại học trọng điểm. Lấy nàng thành tích bây giờ, khả năng không lớn, cho nên nàng cần càng thêm cố gắng. Qua 1 phút đồng hồ, Triệu Nham chính là về tới lớp. Bất quá nhìn qua có chút ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Làm sao vậy, Triệu Nham, thổ lộ thất bại rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham, cười nói. Tại 2 tuần lễ trước, không biết nguyên nhân gì, Triệu Nham coi trọng cấp 3 một vị chuyển trường tới nữ sinh. Tại chính là chế tạo đủ loại xảo ngộ, bất quá cái kia tên nữ sinh đối Triệu Nham lại là không thế nào quan tâm. Hờ hững lạnh lẽo, ai, ta cũng không dám thổ lộ, hiện tại này trạng thái Phương Thanh còn có thể dùng để ý đến ta. Nếu như ta thổ lộ thất bại, ta khả năng liền lại không có có bất kỳ cơ hội nào. Triệu Nham thở dài. Triệu Nham, ngươi không biểu lộ, làm sao lại biết Phương Thanh đến cùng có thích hay không ngươi? Ngoặc kép, ngồi ở phía trước Vương Mộng Mộng nghe được Chu Hạo cùng Triệu Nham lời nói. Một mặt bát quái xoay đầu lại nói. Nói như thế, thế nhưng ta không dám đánh cược. Triệu Nham khổ não nói. Đây là nam sinh hết sức phổ biến hiện tượng, ưa thích một vị nữ sinh, thế nhưng chỉ dám đưa nàng để ở trong lòng, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, một mặt là đối với tự thân không tự tin, một mặt khác là sợ thổ lộ qua đi, chính mình cùng trong lòng nữ sinh liền bằng hữu đều không làm được. Ở vào hiện tại tuổi tác đoạn, các nam sinh đối với tình cảm là vô cùng xem trọng. Cẩn thận từng ly từng tí. Khinh bỉ ngươi. Vương Mộng Mộng liếc một cái Triệu Nham nói. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngoặc kép. Triệu Nham bất mãn. Bất quá. Giữa bọn hắn ở chung được hơn 1 năm. Quan hệ tựa như là đồng đảng. Rất nói nhiều nói thẳng. Cũng không cần có cái gì kiêng kỵ. Triệu Nham. Nếu như ngươi ưa thích Phương Thanh. Ta kiến nghị ngươi vẫn là thổ lộ. Còn có hơn 1 tháng chính là thi tốt nghiệp trung học. Hiện tại không nói, cái gì cũng không kịp. Chu Hạo nói xong câu đó, Chu Hạo trong đầu lại là nổi lên cái kia tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài. Đến lúc đó xem tình huống đi. Triệu Nham lắc đầu, khắp khuôn mặt là xoắn suýt chi sắc. Hắn cũng là biết thi đại học đem đến. Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên. Mấy người bọn họ điện thoại di động vang lên dâng lên. 16 ban Mạc Vân thức tỉnh dị năng. Ngoặc kép, một đạo tin tức tại lớp 8 lớp trong đám đó biểu hiện ra. liền, đằng sau xuất hiện từng đạo hồi phục, có kinh ngạc tán thán, có hâm mộ. Chu Hạo nhìn xem tin tức, ba cái tuần lễ thời gian, Vu thành phố nhất trung bên trong lại là xuất hiện 6 vị nguyên khí giả. Hắn thức tỉnh dị năng đều không giống nhau, mà lại lúc trước Vu thành phố nhất trung bên trong thậm chí bởi vì nguyên khí giả thậm chí phát sinh một kiện oanh động việc lớn. Những nguyên khí này người tính tình có chút không tốt lắm. Cũng không là tất cả mọi người có thể thu liễm tính tình của mình. Tại một tuần lễ trước, một vị trở thành nguyên khí giả học sinh bởi vì một số rất nhỏ việc nhỏ. Tại khi đi học cùng một vị lão sư chống đối, một bàn tay đập nát bàn ghế, còn muốn động thủ, nguyên khí giả mang cho đại gia chính là thực lực cường đại, cũng cho những người này cuồng ngạo vốn liếng. Tự nhiên có ít người cảm thấy mình địa vị rất cao. Đối với người bình thường rất khinh thường. Bất quá, tại rất nhiều học sinh dưới ánh mắt, người học sinh này sau cùng không có động thủ. Cuối cùng bị nguyên khí xã nhân viên trực tiếp mang đi. Sau mấy tiếng, người học sinh này phụ mẫu chính là tới làm nghỉ học thủ tục. Chu Hạo tại Vu thành phố nguyên khí xã thấy được người học sinh này. Bất quá, tại cường giả đông đảo nguyên khí xã, người học sinh này giống như nhận lấy cái gì trừng phạt. Không dám có một tia kiêu căng, từng vị nguyên khí giả thức tỉnh, không biết ta lúc nào thức tỉnh a? Ngoặc kép, Triệu Nham tràn đầy vẻ khát vọng nói, hắn đối với đủ loại thần bí sự tình cảm thấy rất hứng thú. Đối với trở thành nguyên khí giả, xa so với những người khác muốn khát vọng rất nhiều. Thật trở thành nguyên khí giả, cũng không thấy chính là nhẹ nhõm, tự tại, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn thường xuyên tiến đến nguyên khí xã, mặc dù không biết cụ thể tin tức, thế nhưng biết hiện tại thế giới thế cục khẳng định càng ngày càng nguy hiểm. Mọi người chỉ thấy càng ngày càng nhiều nguyên khí giả xuất hiện. Cũng rất ít quan tâm những cái kia cơ số vượt xa nhân loại động vật biến dị tình huống. Đây cũng là phía trên phong tỏa tin tức. Trên Internet xuất hiện tin tức không nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, khẳng định có rất nhiều người cũng nghĩ đến. Bất quá, hiện tại cuộc sống của mọi người rõ ràng còn hết sức yên ổn. Thời gian một ngày rất nhanh kết thúc. Chu Hạo đi ra lớp. Hắn theo thói quen dừng lại cước bộ của mình, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Rất nhanh, một vị nữ hài trực tiếp đi tới. Đúng là Đồng Giao, đi tại trên đường trở về. Chu Hạo nhìn xem Đồng Giao nghi ngờ nói. Đồng Giao, thế nào? Hôm nay Đồng Giao trên mặt lại là không có cái gì nụ cười. Đồng Giao trầm mặc một chút, nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, người cấp 3 sau khi kết thúc có tính toán gì sao? Hẳn là sẽ lưu tại Vu thành phố nguyên khí xã đi. Chu Hạo hơi hơi suy nghĩ nói. Hắn bây giờ chuẩn bị tham gia thi đại học. Chỉ là vì hoàn toàn cha mẹ mình tâm nguyện. Liền chính hắn mà nói. Đọc không học đại học kỳ thật đã ý nghĩa không lớn. Ta tại thi đại học sau khi kết thúc hẳn là sẽ rời đi Vu thành phố. Đồng Giao có chút mất mát nói, đi nơi nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, nhưng trong lòng của hắn là không hiểu khẩn trương lên. Đối với Đồng Giao, Chu Hạo trong lòng cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Một phương diện cảm thấy giữa hai người chênh lệch to lớn. Trong lòng mơ hồ có chút gạt bỏ, coi như trở thành cao cấp nguyên khí giả. Này loại gạt bỏ y nguyên tồn tại. Này lúc trước lưu lại, có thể là Chu Hạo lòng tự trọng tác quái. Một phương diện khác, Chu Hạo trong đầu lại là thường xuyên xuất hiện Đồng Giao thân ảnh. Hắn biết mình nên ưa thích Đồng Giao, thế nhưng lại không biết mình phải nói như thế nào. Hắn đối với Triệu Nham tình cảm một chuyện có khả năng thuận miệng đưa ra ý kiến. Thế nhưng sự tình đặt ở trên người hắn, hắn chính là không biết làm sao bây giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,